Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2666, chương 2666, Bò Tháp. Một đạo quang văn lệnh bài, thì có như vậy tu luyện hiệu quả. Cái kia gom góp 11 đạo quang văn, chẳng phải là tốc độ tu luyện sẽ có trên phạm vi lớn tăng lên. Ta thất sách, lãng phí nửa tháng thời gian. Tần Mặc nghĩ vậy một điểm, không khỏi có chút bóp cổ tay. Lập tức, tạm thời khí linh tựu xuất động, thúc dục trong suốt thần hộp, tìm tòi mặt khác cường giả tung tích. Cái này thần hộp hôm nay công dụng nhất thực dụng, tựu là vô thanh vô tức thăm dò không biết không gian. Cho dù thực lực xa cao hơn Tần Mặc, cũng khó có thể phát giác thần hộp lực lượng chấn động. Chủ nhân, đã tìm được, tại phía nam có một cái sinh linh, giới sứ cảnh sơ kỳ, sắp đi vào giới sứ cảnh trung kỳ, có một quả tam vân lệnh bài. Tạm thời khí linh bẩm báo nói, Tần Mặc gật đầu, lúc này tự xuất động, hướng phía nam phương vị cực nhanh đi qua. Cái này khẽ động tĩnh, đưa tới chung quanh một ít cường đại sinh linh chú ý. Đều là nhìn chăm chú lên Tần Mặc rời đi phương hướng. Trẻ tuổi ra, chạy đến phía nam đi. Cái chỗ kia sinh linh, thế nhưng mà không có một cái nào dễ trêu. Đều là kiềm giữ tam vân lệnh bài đã ngoài cường giả. Trước khi, cái kia khôi ngô cường giả cũng nhận được tin tức, không khỏi là lắc đầu, cảm thấy Tần Mặc cuối cùng là tuổi trẻ khí thịnh, mới nửa tháng mà thôi, tự muốn khiêu chiến mặt khác sinh linh. Tại cự tháp tầng thứ nhất, tại đây sinh linh tu vi, phần lớn tại giới sứ cảnh sơ kỳ, đạt tới giới sứ cảnh trung kỳ cường giả cũng không nhiều. Cái này cũng khiến cho kiềm giữ tam vân đã ngoài lệnh bài sinh linh số lượng chính là tương đương rất thưa thớt. Nói như vậy, tại lẫn nhau tu vi không kém nhiều dưới tình huống, muốn đánh bại đối thủ có lẽ không khó, nhưng là muốn tướng đối thủ lưu lại, cướp đoạt hắn trên người lệnh bài, vậy tương đương khó khăn. Tại cự tháp tầng thứ nhất sinh linh, phần lớn đều là kiềm giữ tam vân trở xuống đích lệnh bài. Về phần những cái kia kiềm giữ tam vân đã ngoài lệnh bài cường giả, thì là không có một cái nào dễ trêu, hoặc là tựu là thiên phú siêu phàm, tại đồng bậc trung chiến lực khủng bố, có thể quét ngang cùng giai độc thủ, hoặc là tựu là che giấu thực lực, hoặc là có thêm đáng sợ át chủ bài, đủ để cướp đoạt đối thủ lệnh bài. Cường đại như vậy sinh linh, đều là khôi ngô cường giả tránh chi duy sợ không kịp. Không thể tưởng được Tần Mặc mới dừng lại nửa tháng, tựu chủ động xuất kích. Cái này tuổi trẻ ra tuy nhiên lợi hại, thành công nắm chắc chỉ có một nửa a. Một cái không tốt, còn sẽ có lo lắng tính mạng. Khôi ngô cường giả âm thầm suy nghĩ, nhưng mà, không lâu về sau, tin tức truyền đến, thì là lại để cho khôi ngô cường giả nghẹn họng nhìn chân chối. Tại phía nam phương vị, liên tiếp bạo phát ba tràng đại chiến, ba cái kiềm giữ tam vân lệnh bài cường giả bị đánh bại. Trong đó hai cái cường đại sinh linh lệnh bài lực lượng bị đoạt, cái khác thì là bỏ trốn mất dạng. Nghe được tin tức này, cái kia phiến địa vực cường đại sinh linh nhao nhao biến mất, như là con thỏ đồng dạng, chạy thục mạng vô tung vô ảnh. Đợi cho Tần Mặc siêu tầm lúc, thì là tìm không thấy sinh linh, tại đây phảng phất trở thành một mảnh tử vực. Những cái thứ này thoát được thật đúng là nhanh. Tần Mặc rất bất đắc dĩ, hắn hay là tính sai, vốn tưởng rằng cái kia ba cái đối thủ cũng là có thể tay đến bát, nhưng là hắn một người trong quá trơn lẻn, vừa mới giao thủ lập tức thi triển đòn sát thủ chạy thục mạng, lại để cho Tần Mặc liền bố trí giam cầm không gian cơ hội đều không có. Không phải không thừa nhận, như là cái kia khôi ngô cường giả theo như lời, tại đây sinh linh quá cơ cảnh rồi, hơi có không đúng lập tức viễn độn ngàn dặm, giới sứ cảnh cường giả bỏ chạy công phu, cái kia thật sự không giống bình thường. Một khi trốn xa, Tần Mặc cũng không có biện pháp đuổi theo. Xem xét trong tay lệnh bài, đã là có 7 đạo quang văn, Tần Mặc quyết định tạm thời buông tha cho, đợi tu luyện nữa một thời gian ngắn, lại đến tìm kiếm những thứ khác cường giả. Sau đó, lại qua 1 tháng, cái này đoạn trong lúc, Tần Mặc một bên tu luyện, một bên lại để cho tạm thời khí linh siêu tầm những cái kia cường đại sinh linh tung tích. Lệnh bài có được 7 đạo quang văn về sau, đối với tốc độ tu luyện ích lợi, Tần Mặc có thể rõ ràng cảm nhận được, đã là viễn siêu luyện không xứ tu luyện mật thất. Tần Mặc đoán chừng, nếu là lệnh bài quang văn đạt tới 12 đạo, hắn tốc độ tu luyện, có lẽ muốn vượt qua tại trùm cung điện tu luyện mật thất. Đương nhiên, tại đây tốc độ tu luyện, chính là không tá trợ ngũ văn hắc linh tinh tình huống. Nếu là tính cả loại này thần vật, còn thì không bằng, thoạt nhìn không thể dừng lại, muốn nhanh một chút đến rất cao tầng đi. Tại đâu đó tốc độ tu luyện, có lẽ sẽ nhanh hơn. Tần Mặc như vậy tự định giá, rồi sau đó, tại 1 tháng sau, đem làm tạm thời khí linh tìm được một cái kiềm giữ 6 văn lệnh bài cường giả lúc. Tần Mặc không chút do dự, lập tức xuất kích. Trận chiến ấy, kinh động đến trong tầng thứ nhất rất nhiều cường giả, đều tại xa xa đang xem cuộc chiến, kiềm giữ 6 văn lệnh bài cường đại sinh linh, tại trong tầng thứ nhất chính là hãn hữu địch thủ tồn tại. Nhưng mà, một trận chiến này bộc phát vô cùng nhanh, chấm dứt nhanh hơn, tại cái, người, thứ 10 hiệp lúc, cũng đã xong, trở thành, đệ thập nhị văn lệnh bài. Như vậy tựu có thể đi vào tiếp theo tầng sao? Tần Mặc thúc dục lệnh bài, chỉ thấy 12 đạo quang văn hội tụ, lập tức toàn bộ lệnh bài bị đốt sáng lên, thân hình hắn nhất thiểm, đã là biến mất tại nguyên chỗ. Một màn này, lại để cho đang xem cuộc chiến các cường giả trợn mắt há hốc mồm. Vừa mới tiến cự tháp 2 tháng không đến, tựu đi đến tầng thứ 2. Đây không phải là thường hiếm thấy sự tình, nếu không phải là này trong đó, rất nhiều sinh linh khắp nơi trốn tránh Tần Mặc, chỉ sợ tại thứ 2 tiến vào cự tháp ngày đầu tiên, là có thể tiến về trước tầng thứ 2, cái này tuổi trẻ ra thật sự là không được a hát, may mắn ta lúc ấy thức thời, bằng không thì kết cục thật sự thê thảm, cái kia khôi ngô cường giả nghe hỏi. Toát ra một thân mồ hôi lạnh, là lúc ấy sự tình may mắn không thôi. Vèo, thân hình nhất thiểm, Tần Mặc đã là xuất hiện ở tầng thứ 2, cũng là tại một gian phòng trong phòng, cùng tầng thứ nhất cũng không có gì khác nhau. Chỉ là, Tần Mặc trong tay lệnh bài, thì là biến thành một đạo quang văn, tản ra vô cùng cường đại khí tức, cùng tầng thứ nhất quang văn có bản chất khác nhau. Cái này là tầng thứ 2 sao? Trên lệnh bài đã có 1 đạo quang văn. Nói cách khác, lại gom góp 11 đạo quang văn. Có thể tiến về trước tầng thứ 3. Tần Mặc âm thầm tính toán. Tại đây tầng thứ 2, hắn nên như thế nào hành động? Lập tức, hắn đã có quyết định. Đã có tầng thứ nhất kinh nghiệm. Tần Mặc không định tại tiềm tu một thời gian ngắn, mà là chủ động xuất kích. Trước tìm một chút tầng thứ 2 các cường giả ngọn nguồn đang nói. Một lát sau, Tần Mặc đã tìm được đối thủ. Đây là giới sứ cảnh trung kỳ sinh linh. Hắn chiến lực so tầng thứ nhất cao hơn một đoạn. Bất quá, Tần Mặc cũng không có hao phí bao nhiêu khí lực, sẽ đem cường đại sinh linh đánh bại. Cũng theo trong miệng, hiểu rõ đến tầng thứ 2 một ít bí mật. Chúng ta đều là tiếp nhận khảo nghiệm sinh linh. Chỉ có hoàn thành sở hữu tất cả khảo nghiệm mới có thể biết được đây hết thảy. Đây là khởi nguyên đại lục một tòa thần tháp phân liệt chi tháp. Có được nguyên lai thí luyện công năng, chính là bồi dưỡng cái thế cường giả địa phương. Đáng tiếc, phân liệt đi ra cái này tòa cự tháp, hắn công năng so ra kém ngay từ đầu thần tháp, bằng không thì sớm đã có sinh linh hoàn thành khảo nghiệm. cái này cường đại sinh linh tiết lộ rất nhiều bí mật. Bởi vì hắn sinh tồn tuế nguyệt thật lâu xa, tuy nhiên không phải khởi nguyên đại lục thượng sinh linh, nhưng lại tại đại lục phân liệt về sau, vĩnh tuyên phế thổ dị biến trước khi giáng sinh. Cái này một sinh linh cáo chi, cái kia cổ kinh khủng ý niệm tựu là cự tháp khí linh. Bởi vì cự tháp không hoàn toàn, cho nên cái này khí linh trí tuệ cũng có chút không trọn vẹn. Chỉ là tại chấp hành cự tháp nguyên chủ nhân mệnh lệnh. Về phần cái này tòa cự tháp nguyên chủ nhân, nhưng lại không biết có hay không khỏe mạnh. Chỉ có tầng 3 đã ngoài cường đại sinh linh, có lẽ có thể biết được một ít mánh khóe. Tuổi trẻ nhân tộc, ngươi tại tầng thứ 2, thoạt nhìn cũng đãi không được bao lâu. Cướp lấy 12 đạo quang văn, liền trực tiếp đi tầng thứ 3 a. Tại đâu đó ngươi mới cũng tìm được lớn nhất tăng lên. Cùng với khiêu chiến, Tần Mặc có chút giật mình nhưng tiến vào cái này tòa cự tháp 2 tháng, còn không có biết rõ ràng tại đây bí mật. Lập tức, Tần Mặc tại tầng thứ 2 một chút dừng lại. Một tháng sau, thăm dò rõ ràng những cái kia tam vân lệnh bài đã ngoài sinh linh vị trí. Liền chủ động xuất kích, gom góp 12 đạo quang văn về sau, lần nữa thắp sáng lệnh bài, tiến về trước tầng thứ 3. Theo tầng thứ 3 bắt đầu, hắn gặp được cường đại đối thủ liền có hơn, đều là giới sứ cảnh trung kỳ, thậm chí hậu kỳ đại cao thủ, có đủ loại át chủ bài, phi thường khó chơi. Theo tầng này bắt đầu, Tần Mặc mới được là hiểu rõ đến, tại đây tòa cự trong tháp tiếp nhận khảo nghiệm sinh linh, đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Cũng bởi vậy, Tần Mặc chậm lại khiêu chiến tốc độ, mỗi cách nửa tháng mới sẽ ra tay một lần, cần phải cam đoan có thể toàn thắng. Những cái thứ này thật sự khó chơi. Tầng thứ 3 trong phòng tu luyện, Tần Mặc nhìn xem trong tay lệnh bài, hắn thượng chỉ có 5 đạo quang văn, đây là 2 tháng qua thành công. Đối với cái này, hắn không khỏi là lắc đầu, như vậy thành quả quả thực có chút chậm chạp, nhưng là, đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tầng thứ 3 bên trong đích đối thủ, kiềm giữ lệnh bài phần lớn đều là 1 đạo quang văn, 2 đạo quang văn. Muốn gặp được 3 đạo quang văn lệnh bài cường giả thì là phượng mao lân giác. Truy cứu nguyên nhân, hay là tầng này các cường giả đều quá khó chơi rồi. Không chỉ có thực lực cường đại, át chủ bài phần đông, hơn nữa đều là trượt không nương tay. Thấy không ổn, lập tức tựu trốn xa. Truy bắt đầu phi thường khó khăn. Cũng đang bởi vậy, tầng này cường giả có được lệnh bài phần lớn đều là 2 đạo quang văn tả hữu, thực là muốn chiến thắng đối thủ, cũng cướp lấy hắn lệnh bài, quá mức khó khăn. Bất quá, Tần Mặc cũng không vội rồi, hắn cảm thấy áp lực, tầng thứ 3 đối thủ còn như thế, nếu là tùy tiện tiến về trước tầng thứ 4, đối thủ thì là càng cường đại hơn. Cái này đoạn trong lúc, Tần Mặc một mực tại tiềm tu, tiêu hóa trước khi tích lũy, khiến cho bản thân thực lực phi tốc tăng lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.